Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Khương Hoàn Sở. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, chính là Khương Thị Bộ Lạc thủ lĩnh, mà Khương Thị Bộ Lạc, nhưng là xuất xứ từ Địa Hoàng Thần Nông, Viêm Đế Thần Nông sống ở Khương Thủy, vì vậy hậu nhân lấy mạng thủy họ, vì vậy liền có họ Khương Bộ Lạc. Khương Thị Bộ Lạc coi như thần nông hậu nhân, dĩ nhiên là nhân tộc số 1 số 2 đại bộ lạc. Cho dù đến đời nhà Thương vẫn là như thế. Hơn nữa, coi như thần nông thị hậu nhân, Khương Thị Bộ Lạc đối với nhiều lần đảm nhiệm nhân hoàng từ trước đến giờ đều là hết sức chống đỡ. Năm đó Đế Ất Trinh chiến tứ phương thời điểm mặc dù có thể lấy được thắng lợi có thể nói không thiếu được Khương Thị Bộ Lạc chống đỡ ở bên trong. Mà bỉ căn cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở tình nghĩa, chính là vào lúc đó kết làm. Khương Hoàn Sở làm người chính trực, kiên cường, có thể nói là trung quân ái quốc điển hình. Bỉ căn đánh tiểu thông minh, tài hoa hơn người. Vì vậy, làm hai người gặp phải cùng nhau thời điểm, tại nhiều năm trong chinh chiến, rất nhanh thì tương giao tâm đầu ý hợp. Sau đó thiên hạ bình định sau đó. Mặc dù so sánh lại làm tại hướng làm quan, mà Khương Hoàn Sở cách xa ở Đông Phương, thế nhưng hai người tình nghĩa lại như cũ thâm hậu. Vì vậy, làm bỉ căn muốn mượn ngoại lực đến giúp Phi Tử Khải một cái thời điểm, dứt bỏ thân phận nhạy cảm Tây Bá sau cơ xương, bỉ căn trước tiên liền nghĩ đến Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở. Bất quá, mặc dù so sánh lại làm là muốn để cho Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đến giúp Phi Tử Khải tranh đoạt vương vị, thế nhưng, lấy hắn đối với Khương Hoàn Sở hiểu, bỉ can biết rõ nếu như mình nói thẳng khiến hắn giúp Phi Tử Khải tranh đoạt vương vị. Như vậy cho dù lấy mình và Khương Hoàn Sở ở giữa giao tình, từ trước đến giờ đem trung quân ái quốc phong làm chí lý Khương Hoàn Sở chỉ sợ cũng phải nói thẳng cự tuyệt, vì vậy, lần này, bỉ can nhưng là bán một cái thông minh vặt. Coi như Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở trí giao, bỉ can dĩ nhiên là biết rõ, Khương Hoàn Sở có một đứa con gái, chính là đến đợi gả niên kỷ, chỉ là bởi vì Khương Hoàn Sở thật là thương yêu nữ nhi này. Vì vậy chưa gả người ta, vì vậy, bỉ can tự cấp Khương Hoàn Sở viết thơ thời điểm, cũng không có nói thẳng muốn khiến hắn trợ giúp Phi Tử Khải, mà là đặc biệt nhắc tới Khương Hoàn Sở con gái. Nói phải giúp một tay làm một môi giới, bỉ can ý tưởng rất đơn giản. Hắn muốn ở chính giữa chào hỏi một hồi, để cho Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở gả con gái cho Vi Tử Khải. Cứ như vậy, Khương Thị Bộ Lạc một cách tự nhiên sẽ trói đến rồi Vi Tử Khải trên người. Đến lúc đó có Khương Thị Bộ Lạc chống đỡ, Vi Tử Khải hoàn toàn có thể cùng tử thụ tranh nhau. Cho tới Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở bên này, nghe bỉ can nói muốn cho nữ nhi mình làm mai mối. Từ đối với bạn cũ tín nhiệm, trời sinh tính cảnh trực Khương Hoàn Sở cũng không nghĩ nhiều. Lúc này liền mang theo con gái chạy chiều ca tới. Mà lúc này tử thụ, còn đắm chìm trong tô đát kỷ rời đi chiều ca thương cảm bên trong. Nhưng hồn nhiên không biết, từ bỉ can tự mình biên chế một cái lưới lớn, đang chậm rãi mở ra. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở coi như thiên hạ chư hầu đầu. Hắn muốn vào kinh thành, mặc dù là vì chuyện riêng, thế nhưng Đông Bá Hầu vào kinh thành chuyện lớn như vậy, tự nhiên muốn thượng bẩm cho Đế Ất. Triều ca, hoàng cung, Đế Ất nhìn Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở muốn vào kinh thành tấu chương, không nhịn được nhíu mày một cái, tiện tay đem tấu chương ném tới trên bàn. Đế Ất không nhịn được thầm nói: lão già này, đuổi vào lúc này vào kinh thành, muốn làm gì? Đối với Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, Đế Ất đương nhiên sẽ không xa lạ. Tại hắn năm xưa chinh chiến tứ phương thời điểm, Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, có thể nói là hắn trọng yếu nhất đồng minh. Cũng chính là vào lúc đó, Đế Ất cùng Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở kết sau lưng tình nghĩa, bỉ can cùng Khương Hoàn Sở quan hệ dĩ nhiên rất tốt. Thế nhưng Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở ở giữa quan hệ cũng không kém chút nào. Có thể nói, hai người được đặt tên là quân thần, thật là chí giao. Lúc không có ai hai người chung sống thời điểm cũng cho tới bây giờ không có quân thần cái giá. Mà đối với Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở người này, dùng đế ất mà nói, chính là một cái rất thuần túy người. Loại này người tính tình rất thẳng, nói một không hai, chưa bao giờ biết chơi làm âm mưu quỷ kế gì. Cũng chính bởi vì vậy, ban đầu đế ất mới có thể cùng Khương Hoàn Sở thành thật với nhau tương giao tâm đầu ý hợp. Chỉ bất quá, mặc dù Khương Hoàn Sở sẽ không đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì, nhưng là lại bảo đảm không cho phép người khác sẽ lợi dụng hắn tới bày âm mưu quỷ kế gì. Vì vậy, mặc dù rất tin tưởng Khương Hoàn Sở, thế nhưng đế ất nhìn đến Khương Hoàn Sở vào kinh thành tin tức, trong lòng vẫn là âm thầm lưu ý một hồi suy nghĩ một chút. Đế ất đối với bên người Trọng Bá nói, Trọng Bá, phân phó, chuẩn bị một chút, vừa vặn cô vương cùng Hoàn Sở thật lâu không thấy, chờ Hoàn Sở vào kinh thành, cô vương muốn đích thân cho hắn đón gió tẩy trần. Nghe vậy, đối với đế ất cùng Khương Hoàn Sở quan hệ rõ rõ ràng ràng Trọng Bá vội vàng kêu, phải bệ hạ, lại không nói đế ất phân phó, muốn đích thân là Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đón gió tẩy trần. Lại nói Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở, tại nhận được bỉ can truyền thư sau đó, lập tức cũng không có hoài nghi gì đó, đem trong bộ lạc sự tình đều giao phó cho con trai trưởng Khương Văn Hoán sau đó. Một bên phái người tấu lên triều ca, một bên liền dẫn con gái động thân, hướng triều ca mà đi. Dọc theo đường đi, bởi vì nóng lòng thấy lão hữu, cho nên Khương Hoàn Sở nhưng cũng tiến tới hết sức nhanh chóng. Chưa qua bao nhiêu ngày tháng đã đến Ân Châu. Này Ân Châu tên bên trong mang châu, thật ra lại không phải một phương châu phủ, chỉ là một dịch trạm, được đặt tên là Ân Châu dịch, nhưng là khoảng cách triều ca gần đây một chỗ dịch trạm. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở đoàn người đã tới Ân Châu dịch sau đó, mắt thấy sắc trời dần tối, biết rõ tối nay là đuổi không tới triều ca rồi, vì vậy liền tính toán ở nơi này dịch trạm nghỉ ngơi một đêm, chờ đến ngày mai lại đuổi đường. Đường đường Đông Bá Hầu giá lâm, nơi đây dịch thừa tự nhiên không dám thờ ơ, vội vàng thu thập xong dịch trạm, lấy cung cấp Khương Hoàn Sở đoàn người nghỉ ngơi. Mà Khương Hoàn Sở tại đem con gái sắp xếp cẩn thận sau đó, đoàn người dùng qua cơm tối. Mặc dù sắc trời đã tối, thế nhưng Khương Hoàn Sở cũng không buồn ngủ, vì vậy liền một thân một mình ngồi ở trong sảnh nghiên cứu binh thư. Bất quá, Khương Hoàn Sở còn không có đọc bao lâu, chỉ nghe gia tướng tới thông báo, nói là có đến từ triều ca sứ giả cầu kiến. Nghe nói là đến từ triều ca sứ giả, Khương Hoàn Sở cũng không nghĩ nhiều, cho là bỉ can chờ có chút nóng nảy, phái người tới thúc giục. Cho nên, Khương Hoàn Sở liền để cho nhà kia đem người mang tới. Bất quá, chờ đến nhà kia đem người mang tới sau đó, Khương Hoàn Sở thấy rõ ràng người tới sau đó, nhưng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Trọng Bá, tại sao là ngươi? Nguyên lai, kia cầu kiến Khương Hoàn Sở không là người khác, chính là thường xuyên hầu hạ tại đế ất trái phải lão bộc. Trọng Bá, coi như đế ất bạn thâm giao. Khương Hoàn Sở đối với đế ất bên người lão bộc này dĩ nhiên là không xa lạ gì. Chỉ là hắn kỳ quái là, Trọng Bá tại sao xuất hiện ở nơi này? Thấy Khương Hoàn Sở, Trọng Bá lúc này hành lễ nói, lão nô gặp qua Đông Bá Hầu, phất tay một cái tỏ ý Trọng Bá miễn lễ. Khương Hoàn Sở hiếu kỳ hỏi, Trọng Bá, ngươi không ở lão tiểu tử kia bên người hầu hạ, như thế có thời gian rảnh rỗi chạy nơi này rồi hả? Nghe được Khương Hoàn Sở xưng đế ất là lão tiểu tử, Trọng Bá trừng mắt nhìn, biết rõ Khương Hoàn Sở cùng đế ất ở giữa quan hệ, hắn chỉ có thể làm bộ như không nghe được gì. Mở miệng nói, Đông Bá Hầu, bệ hạ nghe Đông Bá Hầu muốn vào kinh, vì vậy phân phó lão nô, nói muốn tự thân cho Đông Bá Hầu ngài đón gió tẩy trần. Lão nô suy nghĩ một chút, phái người tới thông báo ngài sợ là có chút không thích hợp, vì vậy liền tự mình đến chạy chuyến này. Nghe vậy, Khương Hoàn Sở không khỏi cười nói, đón gió tẩy trần, lão tiểu tử này lại làm cái gì? Hành, nếu là hắn phải cho ta đón gió tẩy trần, Mặt mũi này ta dĩ nhiên là muốn cho. Trọng bá, ta biết rồi. Bất quá ngươi nói cho lão tiểu tử kia. Nếu phải cho ta đón gió tẩy trần. Này rượu ngon chính là không thể thiếu. Nếu không ta cũng không đáp ứng. Nghe Khương Hoàn Sở mở miệng một tiếng lão tiểu tử. Trọng bá cũng chỉ có thể cười khổ. Đạo, lão nô sẽ báo cho biết bệ hạ. Nếu Đông Bá Hầu đã biết được. Như vậy lão nô sẽ không quấy rầy Đông Bá Hầu rồi. Trọng bá rời đi. Đông Bá Hầu Khương Hoàn Sở một người ngồi ở trong đại đường. Nhưng là thật lâu rơi vào trầm tư. Hắn mặc dù tính cách thẳng thắn. Thế nhưng hắn cũng không ngốc. Một cái kẻ ngu là không có khả năng ngồi vào Đông Bá Hầu thiên hạ này chư hầu vị trí đầu não lên. Lúc trước Bỉ Can truyền thư mời hắn vào kinh thành. Nói phải giúp nữ nhi của hắn làm mai thời điểm. Khương Hoàn Sở cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ hắn còn chưa vào kinh thành. Đế Ất liền phái người tới nói muốn cho hắn đón gió tẩy trần. Trong lúc này hiển nhiên liền rõ ràng lấy một cỗ chẳng biết tại sao mùi vị. Bằng vào nhiều năm qua đối với Đế Ất hiểu. Khương Hoàn Sở cơ hồ có thể khẳng định. Đế Ất cái gọi là đón gió tẩy trần chỉ là một mượn cớ. Hắn chỉ là muốn tự nói với mình sau khi vào kinh trước phải đi gặp hắn. Chỉ là, vì cái gì chứ? Quay đầu nhìn liếc mắt con gái chỗ ở. Khương Hoàn Sở trong lòng loáng thoáng có một tia phỏng đoán. Nhưng là lại không quá nguyện ý tin tưởng. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy Bỉ Can, ngươi là lừa gạt ta sao? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.